gió đâu về mà đu đưa đu đưa, đón nắng đâu về mà theo hoa theo hoa. Dân trong là tiếng chim truyền ngây thơ, rất say tiếng sáo diều, tiếng sao trời ngất ngơ. Hoàng trời quê hương thật yêu về bên Bắc cho em về ca hát dưới mái tóc che ngà. Mà đưa